dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, có chút khẩn trương. Quay xong rồi, cái kia tiếp theo cái. Masuyama Iwa nhìn xem hai tay để Trần Aoki Tsukasa nắm nhảy dây vung vẩy ông tác hưởng. Không ngừng mà dùng đến đủ loại hoa sống. Hài lòng nhẹ gật đầu. Cát bản kiện người cười so với ok thủ thế. Đập rất rõ ràng. Cơ bắp đường cong cũng chụp rất tốt xem. Này loại hoa thức nhảy dây vốn là dùng tới rèn luyện bước chân cùng cân đối năng lực. Nhưng lúc này hắn nhường Aoki Tsukasa nhảy dây. Chỉ là đơn thuần bởi vì cái này thoạt nhìn so sánh khốc huyễn. Aoki Tsukasa mới cảm giác mình hơi chuyển động một chút, liền bị hô ngừng, khí đều không thở buông xuống nhảy dây, đi theo Masuyama Iwa lại hướng đi dưới một cái huấn luyện hạng mục. Masuyama Iwa mang theo hắn tới đến góc tường, cái kia trưng bày một đoàn thô dày dây gai, chợt nhìn đều cảm thấy trọng lượng không nhẹ. Aoki Tsukasa xe nhẹ đường quen đem dây thừng kéo ra ngoài. Sửa sang lại một chút, hai chân hơi hơi trầm xuống. Ha, nha, Aoki Tsukasa hét lớn một tiếng, trong tay dắt lấy lớn dây thừng còn như sóng lớn lắc lư. Camera trung thực ghi chép tất cả những thứ này. Aoki Tsukasa không phát lực lúc nhìn như gầy yếu trên hai tay cơ bắp nổi lên. Gân xanh mơ hồ rõ ràng. Trên tay thủ đoạn độ lớn lớn dây thừng bị hắn toàn lực lay động. Trên mặt đất rất có tiết tấu phát ra cách cách cách cách tiếng vang. Oishi Asami nhìn xem một màn này. Hơi kinh ngạc nhỏ giọng thầm thì nói. Này dây thừng chẳng lẽ bên trong là nhựa plastic sao? Bất quá gia hỏa này cơ bắp thoạt nhìn thật là bền chắc a. Oishi Asami không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bên người nàng đúng lúc đứng đấy chính là ôm cánh tay tại xem náo nhiệt câu lạc bộ huấn luyện viên. Nghe nói như thế, lập tức giải thích nói, này dây thừng hai đầu cộng lại không sai biệt lắm phải có hơn 20 cân. Cũng không phải cái gì nhựa plastic làm. Tốt, tốt lợi hại. Oishi Asami âm thầm tắc lưỡi, nhìn xem Aoki Tsukasa biểu lộ tựa hồ còn có chút dư dật bộ dáng. Trong lòng kính nể nặng hơn. Ok, tiếp theo cái. Masuyama Iwa ôm cánh tay nhẹ gật đầu. Thô dày cơ bắp khiến cho hắn ôm cánh tay động tác đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Cát bản kiện người đối Aoki Tsukasa so cái ngón tay cái. Lớn tiếng nói, Aoki Kun biểu hiện được rất tốt. Liền là tận lực đem động tác làm được khoa trương một điểm. Dạng này phái ra càng đẹp mắt. Ếch là Aoki Tsukasa cười khổ đi theo Masuyama Iwa đi tới nơi hẻo lánh trưng bày đại luân thai trước. Nhấc lên để ở một bên chùy. Cầm chùy làm gì? Nện thôi. Aoki Tsukasa giơ lên chùy trên tay khoa tay hai lần. Chờ lấy cát bản kiện người nắm camera thiết trí cái mới tốt. Mới đột nhiên giơ cao lên đỉnh đầu. Tầng tầng đập xuống, giống như tia chớp màu đen đầu búa tại lốp xe lên phát ra làm người da thịt run lên trọng hưởng. Mà Oishi Asami lực chú ý lại hoàn toàn không tại hắn lần này đánh lốp xe động tác bên trên. Mà là hoàn toàn nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa dáng người phát khởi ngốc. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa giơ cao đầu búa lúc. Ngực bụng ở giữa cái kia rõ ràng cơ bụng cùng cơ ngực lên mơ hồ có mồ hôi nhỏ xuống. Bắp thịt rắn chắc tựa như sắt thép tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Mà hạ xuống lúc, những cái kia cạnh góc mơ hồ cơ bắp liền bỗng nhiên nổi bật. Chen ở cùng nhau, giống như điêu khắc đi ra rõ ràng. Một màn này hình ảnh, nhường Oishi Asami đơn giản hai chân đều mơ hồ như nhũn ra. Khuôn mặt một trận hừng hực. Quá đẹp rồi. Oishi Asami không tự chủ được khống chế một đài camera trọng điểm chụp hình nổi lên Aoki Tsukasa. Cơ bắp biến hóa. Ok. Cát Bản Kiện người vừa ý nhẹ gật đầu, nhìn xem chính mình máy quay phim bên trong vỗ xuống hình ảnh. Quả thực là quá hoàn mỹ, mà lại, chiếu cái này hiệu suất xuống. Đại khái chỉ cần 1 giờ không đến liền có thể toàn bộ đập xong a. Nghĩ đến Masuyama Iwa cho phong phú thủ lao, Cát Bản Kiện người liền cảm giác này sống nhận thật sự là quá tốt. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, sờ soạng một cái trơn bóng trên ót hơi chảy xuống mồ hôi. Đi theo Masuyama Iwa lại ngay sau đó đi tới lồng bát giác bên trong. Đánh như thế nào? Aoki Tsukasa nhìn xem trước người đang ở làm nóng người Masuyama Iwa. Biểu lộ vẫn tính nhẹ nhõm. Hắn lần này huấn luyện vẫn chưa tới ngày xưa một nửa huấn luyện lượng đâu. Đại khái liền là mỗi loại chuyển động đều làm một chút. Cho camera ghi chép cái bộ dáng coi như xong việc. Video nha, liền là để cho mình thoạt nhìn sâu tạc thiên một điểm. Aoki Tsukasa cũng là rất rõ ràng nên làm như thế nào. Masuyama Iwa lắc mông, nhìn về phía camera, các người cảm thấy làm sao đập hiệu quả tốt một điểm. Cát Bản Kiện người nâng cằm lên, nhìn xem camera bên trong dáng vẻ, trầm ngâm nói, ếch, ta cảm thấy, nếu như có thể gia nhập một chút ôm quảng loại hình động tác nên càng thêm rung động một điểm. Dù sao Masuyama-kun cùng Aoki-kun hình thể có không ít khác biệt. Ta biết rồi, Masuyama Iwa, gật gật đầu, nhìn xem trên mặt ý cười Aoki Tsukasa hừ một tiếng nói. Tiện nghi tiểu tử ngươi, nhường ngươi hôm nay lấy ta làm bia ngắm luyện một chút. Đừng cho là ta không biết nham ca là, muốn lên TV, Aoki Tsukasa đối với hắn nháy mắt ra hiệu cười. Chọc cho hắn giả vờ hung khởi mặt, một hồi kháng đả kích huấn luyện cũng là ta tới. Đừng đừng biệt, cái kia vẫn là để ODA huấn luyện viên tới đi. Aoki Tsukasa vội vàng nịnh nọt mà cười cười kháng đả. Kích huấn luyện đơn giản liền là huấn luyện viên cầm nắm đấm hoặc là đạo cụ đập nện thân thể của hắn, nói một cách khác, liền là bị đánh. Masuyama Iwa này nồi đất lớn nắm đấm vẫn là đừng tùy tiện chịu. Bất quá nói thật, Aoki Tsukasa gần nhất là nằm mơ cũng bị đánh, huấn luyện cũng bị đánh, kỹ thuật không biết tiến triển nhiều ít, nhưng này sức chịu đòn khẳng định là tăng nhanh như gió. Vậy thì bắt đầu đi. Masuyama Iwa khom người xuống, làm ra quyền anh ôm khung. Aoki Tsukasa nghiêm mặt lên, bày ra một tấm lãnh khốc mặt, nhìn như vô tình dùng chính mình thoạt nhìn khá là đẹp đẽ má trái nhắm ngay camera. Bày xong tư thế, Masuyama Iwa hô to một tiếng đi phía trước xông lên làm bộ liền muốn huy quyền. Aoki Tsukasa đột nhiên một đầu đâm vào hắn vòng trong, chặn ngang ôm ngang, đột nhiên phát lực. Như người khổng lồ Masuyama Iwa tựa như búp bê vải bị xoay chuyển cái ngoặt ôm ngã ở mặt đất. Bên trên, phát ra phịch một tiếng vang trầm. Ngoạn tào, tiểu tử này làm sao như thế quảng ta. Masuyama Iwa vốn cho là Aoki Tsukasa cũng chính là cái bình thường lặn xuống ôm quảng liền xong. Việc, không nghĩ tới hắn còn có cái mượn lực vung vẩy động tác. Lần này té thật đúng là đủ thảm. Aoki Tsukasa buốt tay ra lùi lại 2 bước, biểu lộ không thay đổi. Hắn còn tưởng rằng Masuyama Iwa chuẩn bị xong đây. Cát Bản Kiện người bị camera ghi chép một màn này xem há to miệng, nhịn không được cảm thán nói, thật lợi hại a. Masuyama Iwa phát ra rên lên một tiếng, liếc qua Cát Bản Kiện người, gặp hắn không có biểu thị, liền lập tức bò lên, cắn răng lần nữa hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Aoki Tsukasa tự nhiên vẫn là lặn xuống ôm quẳng, lúc này không giống vừa rồi khoa trương như vậy mượn lực đạo đem hắn hất ra, mà là dùng chân phá hủy Masuyama Iwa trọng tâm về sau, hướng một bên quẳng đi. Dạng này quẳng pháp không đủ suất, thế nhưng cũng không có như vậy thương a. Matsuyama Iwa nhưng không biết Aoki Tsukasa dụng tâm lương khổ. Vừa rồi hắn bị ngã cái đột nhiên. Lúc này, chuẩn bị kỹ càng nhường Aoki Tsukasa mượn lực quảng chính mình. Kết quả không có nghĩ rằng tên tiểu tử thúi này vậy mà lại thay đổi một loại quảng pháp. Dưới chân bị đột nhiên xuất hiện câu chân khiến cho một mặt mộng bức. Còn không có kịp phản ứng, liền bị nghiêng ném tới mặt đất. T. Matsuyama Iwa đau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng xung quanh nhiều người nhìn như vậy, hắn lại không thể nói ra mình bây giờ có đau một chút. Chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Trong mắt không nói ra được u oán. Nếu không, vẫn là để người khác tới bị đánh a. Này lại không thể hoàn thủ. Chỉ có thể bị đánh. Ta đều xuất ngũ đã lâu như vậy. Như thế té xuống về nhà muốn đau vài ngày đó a. Matsuyama Iwa trong lòng đánh lên trống lui quân. Aoki Tsukasa thế nào chú ý nhìn hắn ánh mắt a. Aoki Tsukasa thoạt nhìn biểu lộ chuyên chú nhìn chằm chằm Matsuyama Iwa. Nhưng trên thực tế đã sớm lỗ tai mở rộng, lực chú ý toàn đặt vào chung quanh chụp ảnh đoàn đội người nghị luận lên. Thật là đẹp trai a. Này hai lần liền cùng phim giống như. Sách, quả nhiên, này nghề nghiệp liền là không giống nhau a. Lớn như vậy, cá nhân, nói quảng liền ném đi. Khủng bố như vậy, Aoki Tsukasa lỗ tai hơi động một chút, lặng lẽ khơi gợi lên khóe miệng. Muốn hay không lại đến cái càng tốn chút. Cùng Matsuyama Iwa câu thông một chút. Tới cái ném qua vai hoặc là đưa đủ quảng. Phi thân thập tự cố giống như càng nghiêu bức. Liền là thực chiến ý nghĩa không lớn. Đánh ra tới chớ bị người nói là chủ nghĩa hình thức a. Aoki Tsukasa lâm vào buồn rầu bên trong. Matsuyama Iwa cái chán gân xanh từng cỗ từng cỗ. Âm thầm cắn chặt răng, tiểu tử thúi này, có phải là cố ý hay không? Nham ca, điện thoại, câu lạc bộ huấn luyện viên bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Matsuyama Iwa lập tức như chút được gánh nặng bò người lên. Khục, tới, vậy ai? Oda huấn luyện viên, người cùng hắn đánh một hồi. Ta nhận cú điện thoại. Tiểu tử thúi, một hồi bồi luyện tới. Ta muốn cho hắn thật tốt đánh ngươi một trầu. Matsuyama Iwa hắn răng nghiến lợi chừng Aoki Tsukasa liếc mắt. Aoki Tsukasa lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy giống như chỗ nào có điểm gì là lạ. Ếch, giống như cũng không có làm gì sai a. Đại khái là camera nhiều lắm. Có chút khẩn trương. Aoki Tsukasa nhìn xem thay Matsuyama Iwa Oda huấn luyện viên đi vào lồng bát giác. Lộ ra mỉm cười thân thiện. Oda huấn luyện viên, chúng ta tiếp xuống luyện cái gì động tác? Ngoặc kép, M, P, S, OP, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.